phần 2.3. Dẫn đầu là một nam tử mặc áo đen, cả người đầy ma tính, hai mắt như phát sáng, giữa trán có một ma ấn màu đen phá lệ bắt mắt, trong tay nắm chặt một thanh trường kiếm chừng 5 thước, tràn đầy phẫn hận nhìn Mộ Lãnh Liệt. Người này chính là Túc Huyền. Chúng phái đều đã được mời trở về, hôm nay ma giới đã không còn phần thắng, tốt nhất là ngươi nên sớm đầu hàng đi, đừng tạo thêm sát nghiệp nữa. Nghiệp chướng. Túc Huyền cười lạnh, sau đó lại cười to, ha ha ha, không sai, ta chính là muốn tạo nghiệp chướng, ta chính là muốn giết sạch bọn các ngươi, một lũ người tiên giới tự ỉnh là thanh cao. Bạch Mộ, ta không oán không thù với ngươi, ma giới và tiên giới trước giờ cũng không xâm phạm lẫn nhau, vì cớ gì chứ? Muốn dấy lên chiến tranh sao? Không xâm phạm lẫn nhau. Ừ. Sắc mặt Túc Huyền lạnh lẽo, ngoan lệ trong mắt càng tăng, tiên giới các ngươi tự xưng trong sạch, ngoài mặt không xen vào tranh giành lộn xộn, sau lưng lại ám sát ma tộc ta vô số, còn tự bào chữa gì mà, trừ ma vệ đạo, chứ? Đó là do ma giới các ngươi ức hiếp phàm trần, rối loạn trật tự lục giới. Mộ Lãnh Liệt nói. Trật tự gì chứ? Trật tự do ai định ra? Y phản bác, đây chẳng qua là do các ngươi giả nhân giả nghĩa, đừng hoàng lấy cớ. Trong tiên giới không có kẻ nào tốt, vừa sợ chết, còn tư lợi riêng vô liêm sỉ. Hỗn láo. Ánh mắt Mộ Lãnh Liệt lạnh lẽo, khuôn mặt tức giận, há lại có thể để ngươi hủy hoại tiên giới. Ta có nói sai sao? Các ngươi đối với người mình thấy chết còn không cứu, sợ bóng sợ gió, nói chi là người của các giới khác. Hoang đường. Mộ Lãnh Liệt hừ lạnh, tiên giới từ trước đến nay đều đoàn kết đồng lòng, là chính đạo của thế gian. Há có chuyện như ngươi nói? Không tin. Túc Huyền cười lạnh, Mộ trưởng môn chắc đã quên chuyện ngàn năm trước khi Thanh Vân phái bị diệt chỉ trong một đêm. Sắc mặt hắn khẽ sững sờ, giống như nhớ tới cái gì, ngây ngốc. Túc Huyền cười càng thêm âm lãnh, thần nữ Xích Cơ trong một đêm tàn sát hết cả nhà Thanh Vân. Xin hỏi, khi đó tiên giới có từng vì Thanh Vân mà đòi được nửa câu công đạo hay không? Hắn nhíu mày, chuyện Thanh Vân bị diệt môn, ngàn năm trước quả thật người người đều biết, chuyện kia vốn là do Xích Cơ lâm vào điên loạn, lạc mất tâm trí, đánh mất cả trái tim, huống chi Xích Cơ cũng đã chết. Sao có thể truy xét chứ? Thối tha. Y đột nhiên giận dữ, các ngươi vốn là sợ quyền uy của thần tộc, không dám khiêu chiến với thần tộc. Mộ Lãnh Liệt nhíu chặt mày, không muốn nói thêm nữa, nhiều lời vô ích. Hôm nay không bắt được ngươi, sao có thể lấy lại danh dự cho Bạch Mộ ta? Nói xong liền phi thân tiến lên, xuất chiêu sắc bén. Ngay lập tức kiếm quang lưu chuyển, Túc Huyền cầm kiếm ngăn trở, xoay người chạy về. Mượn kiếm khí của hắn, phản công. Chỉ nghe tiếng kiếm va nhau vang lên, hai kiếm chạm nhau tỏa ra ánh sáng trắng vạn trượng. Hai khí tiên, ma chạm nhau trong không trung. Mọi người xung quanh rối rít bày kết giới, để tránh bị liên lụy. Mộ Lãnh Liệt thầm kinh ngạc, không ngờ Túc Huyền lại có tu vi như thế. Một chiêu kia không chỉ ngăn trở kiếm khí của hắn, còn nhân tiện đáp lại 10 phần. E rằng không ai ở đây cao hơn công lực của hắn. Lập tức tập trung tinh thần, toàn tâm chuẩn bị chiến đấu. Lại tiếp tục đấu thêm vài hiệp, ánh sáng trong không trung không ngừng lóe sáng. Nửa khắc sau, Mộ Lãnh Liệt dần rơi vào thế hạ phong, kiếm chiêu xuất ra đều bị hóa giải. Túc Huyền cười lạnh, Bạch Mộ trưởng môn hóa ra cũng chỉ thế này. Nắm bắt thời cơ, mượn kiếm chiêu trở tay đánh trả, chuyển thủ thành công, đánh thẳng vào ngực. Mộ Lãnh Liệt phản ứng không kịp, mắt nhìn kiếm chuẩn bị đâm vào ngực mình. Bỗng nhiên một bóng dáng màu trắng hiện lên, kiếm của Túc Huyền bị văng ra xa 3 thước. Mộ Tử Hân cấp tốc chạy tới, đỡ được chiêu kiếm đoạt mệnh của y. Ánh mắt Túc Huyền khẽ nheo lại, nhìn về phía người vừa mới tham chiến. Thanh kiếm bạch ngọc trên tay tỏa ra hàn khí 4 phía. Bạch Mộ Tử Hân, ngươi chính là một trong 4 thượng tiên nơi tiên giới. Sắc mặt Mộ Tử Hân không đổi, xoay người nói, Su Huynh, phiền Huynh đi chiếu cố đệ tử bị thương. Các bạn đang nghe chuyện tại website chuyenaudiomoi.com. Mộ Lãnh Liệt nhìn Túc Huyền, suy tư hồi lâu, gật đầu, để cẩn thận. Người này không phải người hắn có thể đối phó. Túc Huyền nắm chặt kiếm trong tay, tốt, Túc Huyền ta hôm nay phải xem một chút, cái gọi là thượng tiên, rốt cuộc có khả năng gì. Nói chưa xong, chiêu đã lên, kiếm vụt sáng,